Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, nhạc mẫu cũng khoe ta đẹp trai. Theo Trần Nghị Phong nhận thua rời khỏi, chiến đấu cho tới trưa Tần Kiêu cũng kết thúc tranh tài. Các vị, ta rút lui trước, về sau ai còn nhìn ta không vừa mắt, hoan nghênh trước tới khiêu chiến. Tần Kiêu cùng khán giả phất phất tay, rời đi tinh hà cách đấu tràng. Vừa trở về hiện thực, Tần Kiêu lúc này mới phát hiện chính mình đã sớm mồ hôi đầm đìa. Không chỉ như thế, bắp thịt nóng lên, thậm chí ẩn ẩn có một ít màu đen vết bẩn từ trong cơ thể truyền tới. Mặc dù rất nhạt, nhưng là nồng đậm mùi ngay cả Tần Kiêu đều chịu không được. Ta đi, này làm sao? Tần Kiêu vội vàng dỡ xuống dụng cụ, làm hình trước đó tự nhiên cũng đang quan sát Tần Kiêu chiến đấu. Nhìn thấy Tần Kiêu hạ tranh tài, tự nhiên cũng tới giúp Tần Kiêu bận bịu. Làm hình ngươi đừng tới đây, ta cái này trên thân quá mùi. Làm hình lại một chút cũng không có ghét bỏ Tần Kiêu ý tứ. Nói ra, ngươi vừa mới học tập nhiều như vậy, tăng cường loại đều võ kỹ. Thể phách đi qua rèn luyện, tự nhiên sẽ gia tốc thay thế. Bài xuất tạp chất, nhanh đi tắm một cái đi. Tốt, Tần Kiêu trong lòng ấm áp, chính hắn đều ghét bỏ chính mình. Làm hình thế mà còn có thể mặt không đổi sắc, một chút cũng không lộ ra dị dạng, là thật không có để ý. Chân chính yêu, là bao dung bất luận cái gì khuyết điểm, mà ưa thích chỉ là đơn thuần ưa thích ưu điểm mà thôi. Có được làm hình lão bà như vậy, hắn quả nhiên là đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Tần Kiêu tiến đến tại phòng tắm thanh tẩy, làm hình giúp đỡ hắn đem quần áo để vào trong máy giặt quần áo rõ ràng vẫy khô. Sau đó lại đem thầy huấn luyện trừ độc thanh lý. Đợi đến Tần Kiêu tắm rửa qua về sau, đối tấm gương quan sát, ngay cả mình cũng nhịn không được sợ hãi than. Hắn mặc khăn tắm đi đến lầu hai đầu bậc thang, nhịn không được khoe khoang. Ha ha ha, làm hình ngươi nhìn ta, cái này tám khối cơ bụng có đẹp trai hay không? Lúc này Tần Kiêu trên thân bắp thịt rắn chắc, thậm chí hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì, cường tráng lại không khoa trương, mỗi một tấc đều 10 phần hoàn mỹ. Tám khối cơ bụng bên trên còn dừng lại lấy giọt nước. Nhìn qua gợi cảm siêu quần, chỉ sợ tạp chất bên trên mẫu nam, cũng không bằng Tần Kiêu hiện tại cỗ thân thể này có lực hấp dẫn. Lầu dưới người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Kiêu, ở đây thế mà ngoại trừ Lam Hinh bên ngoài, còn thêm một người, đúng vậy Dư Chi xế chiều hôm nay muốn đi công tác, cho nên về đến thu thập một chút hành lý. Phân phó một cái Lam Hinh chú ý an toàn, có việc liền đi tìm Tần Kiêu hỗ trợ. Không nghĩ tới trở về thế mà nhìn thấy Tần Kiêu ở chỗ này thanh tú bắp thịt. Tần Kiêu cũng không ngờ tới Dư Chi tại, lập tức nắm chặt khăn tắm, cũng không để ý lấy gợi cảm không gợi cảm. Dư Di, cái kia, đừng hiểu lầm, ta chính là tắm rửa. Ta đi mặc quần áo. Này làm sao càng nói càng giải thích không rõ. Tần Kiêu vội vàng nhanh chân trở về chạy. May mắn vừa mới trở về không phải Lam Dực. Nếu không Tần Kiêu chân đều có thể bị đánh gãy. Dư Chi ở phía dưới cũng là sững sờ. Sau đó lại cười lên ha hà. Ngươi tiểu tử thúi này. Khi còn bé ta còn giúp ngươi tắm rửa qua đâu. Bất quá là có chút đẹp trai. Vóc dáng rất khá. Mẹ. Làm hình bất đắc dĩ lại xấu hổ hô một tiếng. Hắc, hình nhi, về sau đây chính là các ngươi vợ chồng trẻ phúc lợi. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Mẹ, làm hình cũng không biết nói thế nào tốt. Nào có mẹ của nàng như thế già mà không kính. Thế mà trêu chọc lên nàng và Tần Kiêu tới. Chỉ là nghĩ đến Tần Kiêu vừa mới dáng người. Làm hình sắc mặt cũng bạo đỏ. Đồ lưu manh thật sự là quá không cẩn thận, muốn nhìn, cho mình nhìn liền tốt, không phải muốn chạy ra đến làm trò cười. Ha ha ha, vẫn là tuổi trẻ tốt. Ta đi rồi, ngươi chú ý an toàn a. Tần Kiêu đổi quần áo cũng đi xuống lầu. Nghe nói Dư Chi muốn đi công tác, cũng đi theo đưa dưới. Đợi đến đưa tiễn Dư Chi, Lam Hinh lúc này mới nghĩ đến Tần Kiêu trước đó làm sự tình. Nhịn không được thi triển ra yêu bóp bóp. Hai người náo loạn một trận, lại ăn cơm xong, những người khác thông tin lại đánh tới. Lam Hinh dứt khoát thành lập một cái bầy thông tin. Rõ ràng 8 cái tiểu đồng bọn cũng không có cùng một chỗ, nhưng lại xuất hiện ở Lam Hinh nhà trong phòng khách, dùng hình chiếu hiện ra. Tần Kiêu lần nữa cảm khái tương lai khoa học kỹ thuật cường đại. Ha ha, ta bị Thanh Bắc tình báo hệ nhập lấy. Tiết Khiêm kích động nói, thành tích của hắn kỳ thật không phải đặc biệt tốt, áp lực trong lòng rất lớn, nhưng là ở ngành chiến đấu trước khi thi trên đại hội biểu hiện không tệ, lại cầm S cấp cho điểm, cho nên bị nhập lấy. Tiết Khiêm ba ba nghe nói chuyện này, thậm chí dự định xếp đặt yến hội chúc mừng. Ta bên này cũng qua, Lý Hải Dương nói ra, ta cũng khá, hì hì, ta cũng thân xin thông qua. Lộ Dai Dai cùng Triệu Hiểu Vũ cũng đều nói ra. Lý Hải Dương trình báo chính là hệ chỉ huy, Lộ Dai Dai là máy móc hệ, Triệu Hiểu Vũ là chữa bệnh hệ. Tất cả mọi người thành công lên Thanh Bắc. Diệp Tiêu Thu, ngươi làm sao không có động tĩnh? Không phải là thi quá kém không thông qua à? Lăng Huy Vũ hôm qua bị hai cái tiểu nha đầu đánh quá sức. Nhìn Diệp Tiêu Thu tự nhiên hết sức khó chịu. Hoàn toàn chính xác không chút thi tốt. Bất quá trước đó trên yến hội, thứ nhất trường quân đội truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ đã cho ta cử đi danh ngạch, cho nên ta hiện tại không báo cũng không có gì. Tất cả mọi người mộng. Diệp Tiêu Thu, trước ngươi không phải muốn cùng chúng ta cùng một chỗ báo hệ chiến đấu sao? Lăng Huy Vũ 10 phần ngoài ý muốn. Dù sao, ngàn năm về sau, kỳ thật cường giả mới là thế giới chúa tể. Cái khác ngành nghề đều là vì loại người này phục vụ. Diệp Tiêu Thu thực lực, lựa chọn truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ, theo Diệp Hiểu Huy cũng không sáng suốt. Diệp Tiêu Thu cười hắc hắc, lần này đập quảng cáo cảm thấy rất có ý tứ. Ta cũng thật thích quay chụp, khả năng truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ càng thích hợp ta đi. Diệp Tiêu Thu có thể nói là một cái rất ưu tú người. Võ kỹ phương diện hắn cũng không kém, nhưng là đối điện ảnh, diễn kịch, lại phi thường yêu quý. Tại Tần Kiêu trong trí nhớ, lúc đầu Diệp Giáo Y muốn cho Diệp Tiêu Thu tốt nghiệp trung học về sau ghi danh thể trường học, có thể sẽ thử nghiệm vận động viên cái này nghề nghiệp. Kết quả Diệp Tiêu Thu lại lựa chọn truyền hình điện ảnh học viện. Xem ra cho dù là ngàn năm về sau, Diệp Tiêu Thu nhân sinh quỹ tích cũng không có biến hóa. Với lại đã trải qua đập quảng cáo về sau, Diệp Tiêu Thu tiểu tử này rõ ràng đẹp trai một cái cấp độ, để Tần Kiêu nhìn xem nghiến răng. Kết quả Diệp Tiêu Thu còn không tự biết, bắt đầu khoe khoang. Với lại cái thế giới này liền cần vũ lực cùng xuất khí cùng tồn tại anh hùng. Ta nguyện ý đảm nhiệm nhân vật này, giữ gìn phế tinh ổn định, chẳng phải là rất có ý nghĩa? Tần Kiêu, cái gì đồ chơi? Ngươi coi minh tinh cùng anh hùng có quan hệ gì? Tiết Khiêm vội vàng nói, Tần Kiêu ngươi không biết sao? Bởi vì phế tinh tình huống, vì giữ gìn ổn định, liên minh kiểu gì cũng sẽ đối một chút thực lực cường đại người làm tuyên truyền. Trong tin tức cũng thường xuyên sẽ nhắc tới nào đó nào đó nào đó săn giết dị thú mạnh mẽ, bảo vệ phế tinh sự tình. Loại người này kỳ thật đại bộ phận đều là truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ đi ra. Bởi vì dáng dấp đủ đẹp trai, người suy nghĩ một chút, nếu như một người chẳng những là cái đại anh hùng, vẫn là một cái xuất ca mỹ nữ, có phải hay không khán giả càng vui nhìn đâu? Ta ngất. Nói đến cao lớn như vậy bên trên, làm nửa ngày chính là muốn nổi danh a. Người đây không phải lắc lư người sao? Thứ này cũng ngang với Diệp Tiêu Thu, dù là ra ngoài đánh cái tiểu zombie, khả năng đều sẽ bị quay xuống, sau đó chia cắt thành video, tuyên bố ra ngoài, biến thành anh hùng sự tích. Tần Kiêu thật không nghĩ tới, Phế Tinh hiện tại thế mà còn làm bộ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục